Bất Diệt Long Đế, chương 2532, Hàn Triều Hải Vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly không có đùa bỡn Đào Hoa Cung nữ tử, mặc dù trong này không thiếu đỉnh cấp mặt hàng. Nhưng Lục Ly không phải ngựa giống, đám này nữ tử cũng đều không phải nghiêm chỉnh nữ tử, ai biết Đào Hoa Cung phái đi ra bồi nhiều ít đại nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88, một đôi ngọc thủ ngàn người gối, hai mảnh môi đỏ vạn khách nếm. Đám này nữ tử tại Lục Ly xem ra so Thanh Lâu nữ tử cũng không bằng, chỉ cần so với các nàng mạnh, các nàng liền có thể phủ phục tại dưới chân của ngươi, mặc ngươi chà đạp. Phi Hòa Đại Lục so Đào Hoa Cung mạnh quá nhiều, thế lực đoán chừng phụ cận thế lực lớn cường giả đều có thể tùy ý đến Đào Hoa Cung sướng đồ a. Copy nội dung từ truyện 88. Bản đạo nhân đối với các ngươi không có hứng thú, ta đấy nói chỉ là đi ngang qua, các ngươi nhất định phải chiến lần này, các ngươi thái độ tốt, tạm thời tha các ngươi một mạng, lần sau sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lục Ly một trường đem Đào Hoa Cung cung chủ đánh bay, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh hướng mặt phía bắc bay đi. Đào Hoa Cung cung chủ trong mắt mang theo sát ý hung dữ hướng Lục Ly bóng lưng nhìn lại, nhưng Lục Ly tựa hồ có chỗ phát giác quay đầu nhìn thoáng qua, Đào Hoa Cung cung chủ lập tức một mặt nịnh nọt nụ cười, đưa mắt nhìn Lục Ly rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, các loại, chờ, Lục Ly đi về sau, Đào Hoa Cung cung chủ sắc mặt lập tức trầm xuống, nàng quát khẽ nói. Lập tức thông chi La Phù Cung, Thiên Tâm Cung, Long Sát Điện thỉnh cầu bọn hắn giúp chúng ta truy sát người này. Các loại, chờ chút ta tự mình đi La Phù Cung, copy nội dung từ truyện 88, Đào Hoa Cung cung chủ bột trong mắt đều là sát khí, lạnh giọng nói ra. Vô cùng nhục nhã, lần này ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt, dám trêu chọc chúng ta Đào Hoa Cung, người này là sống ngán. Đào Hoa Cung nhân mạch mạnh phi thường, đương nhiên những người này mạch đều là thông qua nữ tử thông gia hoặc là ngủ cùng ngủ ra. Đào Hoa Cung nữ tử người người đều hiểu mỹ thuật, là tốt nhất bạn trên giường, tại Phi Hòa Đại Lục Bắc Bộ phi thường nổi danh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly cũng không quản nhiều như vậy, phi hành mấy vạn dặm về sau, cải biến dung mạo, biến thành một cái tuổi trẻ công tử, tiến vào phụ cận một tòa thành trì. Hắn thông qua địa đồ phán định, nơi này cự ly Hàn Triều Hải Vực không phải đặc biệt xa, nhiều nhất truyền tống đại nửa ngày liền có thể đến. Hàn Triều Hải Vực cùng Ngân Viêm Hải Vực so sánh không có như vậy hỗn loạn, bên kia tình huống Thiên Gia Tử nói một chút. Hàn Triều Hải Vực thế lực lớn nhất liền là Không Gian Thành, ngoài ra còn có ba cái thế lực lớn, chia cắt toàn bộ Hàn Triều Hải Vực. Copy nội dung từ truyện 88, tứ đại thế lực chiếm đoạt toàn bộ Hàn Triều Hải Vực, còn lại còn có một số thế lực nhỏ đều phụ thuộc tứ đại thế lực. Bởi vì Không Gian Thành độc lập còn có vô thượng uy danh, sở dĩ Hàn Triều Hải Vực cơ bản bất loạn. Lục Ly tại trong thành nhỏ tìm hiểu một chút tin tức, nội tâm nắm chắc. Hắn truyền tống vài chục lần về sau, lần nữa cải biến dung nhan, tiếp tục một đường truyền tống, trở lại truyền tống vài chục lần sau lại lần cải biến dung nhan. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên biến mặt nạ là phi thường cao cấp mặt nạ, đế cấp hoặc là cường đại lãnh chúa bên ngoài, người bình thường là nhìn không thấu, sở dĩ Lục Ly rất yên tâm truyền tống. Truyền tống nửa ngày sau, Lục Ly phát hiện không hợp lý, gần nhất truyền tống thành trì nhiều một chút trinh sát, rõ ràng đang tìm kiếm người nào. Lục Ly tra xét rõ ràng thoáng cái, phát hiện những người kia đều cầm chính mình lần thứ nhất trang phục thành tiểu lão đầu chân dung. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra Đào Hoa Cung lực ảnh hưởng cũng không tệ lắm a, Lục Ly khẽ vuốt cằm lại cũng không lo lắng, bằng vào những này phổ thông quân sĩ còn phát hiện không được hắn. Lập tức sẽ tiến vào Hàn Triều Hải Vực, chỉ cần tiến vào Phi Hòa Đại Lục thế lực còn không dám đi Hàn Triều Hải Vực làm loạn. Copy nội dung từ truyện 88, liên tục truyền tống, lần nữa qua hơn 2 canh giờ, Lục Ly xuất hiện tại một tòa cự đại thành trì bên trong, cái này thành trì mặt phía bắc liền là mênh mông vô bờ biển cả. Cái này thành trì gọi Bắc Hàn Thành, ra tòa thành này liền có thể tiến vào Hàn Triều Hải Vực. Lục Ly trong thành tìm hiểu Hàn Triều Hải Vực tình huống, bên này rất nhiều người đều thường xuyên đi Hàn Triều Hải Vực, đối với tình huống bên kia hiểu rõ vô cùng. Lục Ly hỏi thăm một phen, trên cơ bản hiểu rõ rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này đi Hàn Triều Hải Vực có 3 loại biện pháp, loại thứ nhất là chính mình bay đi qua, Hàn Triều trong Hải Vực mặc dù bất loạn, nhưng vẫn là có một ít lão ma, chính mình bay đi qua vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Loại thứ hai là cưỡi chiến thuyền, bên này có trực tiếp đi Không Gian Thành chiến thuyền, cần 80 tỷ thần thạch. Loại thứ ba nhanh nhất cái kia chính là cưỡi Bắc Hàn Thành vực môn trực tiếp truyền tống đi qua, nhưng loại này hoa phí tựu lớn, cần 1.000 tỷ thần thạch. Thần thạch không phải trọng điểm ở chỗ Bắc Hàn thành là La Phù cung địa bàn, thành nội còn có trinh sát cầm lúc trước hắn chân dung đang tìm kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly không dám đi mở ra vực môn. Mở ra vực môn vậy sẽ tiếp xúc La Phù cung cường giả, vạn nhất bị khám phá đâu Lục Ly không dám mạo hiểm, đến lúc đó một khi bị phát hiện, liền là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho xâm lược. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly quyết định cưỡi chiến thuyền đi qua, cự ly không phải đặc biệt xa, 3-4 tháng đã đến. Hiện tại thời gian mấy tháng đối với Lục Ly cảm giác cũng phi thường ngắn ngủi, một lần bế quan tựu đi qua. Giao 10 tỷ thần thạch Lục Ly tại trong khách sạn chờ đợi, chiến thuyền cần 5 thiên tài có thể xuất phát. Lục Ly cái này mấy ngày cũng có chút khẩn trương, vạn nhất hành tung bị phát hiện, La Phù cung đánh lén hắn, hậu quả cũng rất thảm. Copy nội dung từ truyện 88, thiên biến mặt nạ vẫn là rất hữu dụng, Lục Ly an nhàn ngây người 5 ngày, thành công lên chiến thuyền phía trên. Chiến thuyền này cùng Phi Yên cung không sai biệt lắm, có lẽ là Hàn Triều hải vực rất an toàn, sở dĩ chiến thuyền chỉ có mười mấy cây ngũ kiếp cường giả, đều không có lãnh chúa cấp cường giả tọa chấn. Chiến thuyền người thật nhiều, cộng lại có 2-3 ngàn người, Lục Ly lên chiến thuyền về sau liền tiến vào trong khoang thuyền bế quan, không muốn cùng bất luận kẻ nào đi giao lưu, chỉ muốn an an ổn ổn đến không gian thành. Copy nội dung từ truyện 88, hắn có chút lòng chỉ muốn về, trước đó không có nghĩ qua trở về, sở dĩ một mực không đi nghĩ nhị trọng thiên sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại một quyết định về nhà, hắn tâm lập tức trở nên vô cùng lo lắng, rất không phải chắp cánh thoáng cái bay trở về nhị trọng thiên. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, giống như đại sự hắn tận lực điệu thấp một chút, không còn cùng người phát sinh xung đột. Tựa như Đào Hoa cung hắn cuối cùng không có giết người, giống như đổi lại trước kia tính khí, sợ là đã sớm đại khai sát giới. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến thuyền phá không mà đi, rất mau tiến vào Hàn Triều hải vực, Lục Ly cảm ứng một phen, cũng rốt cục biết nơi này vì sao muốn gọi Hàn Triều hải vực. Nhiệt độ của nơi này rất thấp, nước biển đặc biệt hàn lãnh, mặt biển đều có đạo đạo hàn khí, bất quá nơi này nước biển không kết băng. Lục Ly thông qua bên cạnh chiến thuyền người nói chuyện giải đạo nơi này Hàn Triều đặc biệt kinh khủng, bình thường tứ kiếp võ giả giống như bị hàn lưu bao phủ đều muốn bị đông kết, thậm chí có thể đều tươi sống chết cóng. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến thuyền có thần văn, phía ngoài hàn khí không ảnh hưởng được bên trong, Lục Ly dò xét một chút tình huống không tiếp tục để ý, an tâm bế quan tu luyện, luyện hóa thần dược, luyện hóa linh hồn thần dược, đồng thời cảm ngộ đại đạo chi ngân. Lục Ly tận lực điệu thấp, trên đường đi chưa từng ra ngoài, một mực tại trong khoang thuyền, cũng không người đến quấy rầy hắn. Hàn Triều lĩnh vực quả nhiên an toàn, trên đường không người đến công kích chiến thuyền. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian chớp mắt đi qua hơn 2 tháng, lộ trình đi hơn phân nửa, Lục Ly như chút được gánh nặng. Tối đa cũng tựu 1 tháng thời gian liền có thể đến không gian thành, không gian bên trong thành là tuyệt đối an toàn. Tiến vào không gian thành, hắn liền có thể thông qua không gian thành không gian chi môn, trực tiếp đến Tử Dương Đại Lục. Đáng tiếc Lục Ly muốn điệu thấp không muốn gây chuyện, sự tình lại tìm tới cửa. Thời gian lần nữa đi qua 3 ngày sau, một đạo kinh thiên quang mang bay tới, chiến thuyền đột nhiên bị công kích, sau đó chiến thuyền bạo liệt, tất cả mọi người bị chấn động ra. Copy nội dung từ truyện 88, tình huống như thế nào? Rất nhiều người đều đang bế quan, đột nhiên bị bừng tỉnh, toàn bộ giống như từng cái bị hoảng sợ thỏ bốn phía bay loạn, thần niệm bốn phía liếc nhìn, Hàn Triều hải vực cũng không an toàn sao? Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.